Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, vạn vạn không nghĩ tới, Nhạn Hồi Quan một trận chiến sau, Tần Trung phản quốc tin tức truyền về kinh thành, hoàng đế tức giận, Tần thị nhất tộc đầu người rơi mất bao nhiêu, huyết lại chảy bao nhiêu, chặt đầu Lưu Vong chui vào tiện tịch, lớn như vậy một cái giàu có gia tộc trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Có thể Tần Trung, sửng sốt không có bị bắt lấy, liền phảng phất người này đột nhiên đã mất đi tung tích. Thế gian chưa bao giờ có bình thường, vì bắt Tần Trung, Định Khang Hầu cùng Thẩm Diễm tại Nhạn Hồi Quan không ít tốn sức. Chỉ là Tần Trung tại Bắc Cảnh nhiều năm, quen biết địa hình, chỉ biết là hắn trốn vào trong núi sâu, mấy lần lục soát đều là không công mà lui. Làm sao, hắn làm sao tại trong xe ngựa của ngươi? Tĩnh quốc công lời nói đều nói không gọn gàng. Tần Trung vốn là trong quân đại tướng, công phu trên ngựa cao minh, coi như không có ngựa, chỉ bằng lấy song quyền, Thẩm Sơ Nhất cũng không phải là đối thủ của hắn a. Từ Bắc Cảnh đến kinh thành không hạ 2000 dặm, Thẩm Sơ Nhất cứ như vậy dừng dưng cùng Tần Trung cùng chỗ một chiếc xe ngựa trở về rồi. Tĩnh quốc công cảm thấy mình đầu hơi choáng váng, chân cũng có chút đứng không yên. Cha, hắn là ta trên đường bắt lấy, ngay từ đầu liền cho hạ ba đậu, về sau quản gia gia gia cảm thấy chỉ là buộc hắn còn chưa đủ. Lại cho đốt nhuyễn cân tán, không có gì uy hiếp, Thẩm Sơ Nhất hảo tâm trấn an mình đã bị kinh hãi lão phụ thân. Lại nói dọc theo con đường này đều là đem hắn giấu ở gầm xe hạ dương ngầm bên trong. Tĩnh quốc công càng choáng. Ngươi đây là, hải, ngươi tứ thúc cũng quá không đáng tin cậy, hắn suy đoán. Tần Trung cả nhà đều bị diệt, trốn tránh tránh lâu như vậy, nghĩ đến bắt hắn cũng phí đi một phen tâm lực, mặc kệ ai bắt Tần Trung đi, lão tứ làm sao có thể gọi Thẩm Sơ Nhất đem người áp giải trở về đâu. Nhìn một cái này một đội người, dẫn đầu nhi hai cái, một cái Sơ Nhất quá nhỏ. Một cái Ôn phủ lão quản gia râu tóc đều bạc trắng. Còn sót lại mấy tên hộ vệ, thật có cái gì, nên dọ ai đến chịu trách nhiệm. Sơ Nhất bị hắn nói đến không hiểu ra sao. Ta tứ thúc, lão quản gia ấm toàn tiến lên chắp tay cười làm lành. Cô ra hiểu là mân y người này, tiến tới Tĩnh quốc công bên tai nhỏ giọng nói. Là chúng ta công tử trên đường bắt lấy, Sơ Nhất. Tĩnh quốc công quay đầu nhìn xem bên cạnh cười đùa tí từng nhi tử. Lại nhìn xem ấm toàn tấm kia lộ ra già dặn mặt mo. Nửa tin nửa ngờ, hắn, không phải hắn xem thường con của mình, Sơ Nhất lại tài giỏi. Vậy cũng mới bao nhiêu lớn, tính toán đâu ra đấy, tuổi mụ cũng mới 12 a, hắn có thể bắt lấy năm đó Bắc Cảnh đại tướng Tần Trung. Ấm toàn cùng Sơ Nhất liếc nhau. Cùng lộ xuất thần bí cười một tiếng, một già một trẻ thậm chí còn nắm tay đầu đối một chút. Trước đem người đưa đến hình bộ đi, trên phố lớn tổng không phải chỗ nói chuyện, Tĩnh quốc công hít sâu một hơi, dự định trước tiên đem Tần Trung cái này khoai lang bỏng tay đưa đến hình bộ đại lao. Miễn cho đêm dài lắm mộng, chờ quay đầu yên tĩnh, hắn lại tinh tế thẩm vấn Sơ Nhất, trên người ta tín vật gì đều không có. Đang muốn về nhà đến tìm phụ thân đâu, vừa vạn, ngài mang ta tới, ta giao người xong trở về nhìn tổ mẫu cùng nương, này nói chuyện. Tĩnh quốc công cũng rốt cục có mấy phần tin tưởng, Tần Trung thật đúng là bọn hắn trên đường bắt lấy, không phải, bằng hắn nhạc phụ cùng tứ đệ ổn trọng, hẳn là sẽ không cứ như vậy gọi hắn linh lanh lợi lợi chỉ mấy người liền áp lấy Tần Trung trở về. Vội vàng lại khiến người ta từ trong phủ đầu gọi mười mấy hộ viện ra. Một đoàn người vây quanh xe ngựa, cùng trong xe ngựa tay chân mềm nhũn người cũng u ám Tần Trung hướng hình bộ đi. Đoạn đường này, Tĩnh quốc công chỉ cảm thấy này nửa đời đến nay chưa hề khẩn trương quá như vậy. Ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng chuyển động đầu quan sát đường đi tả hữu. Ngồi tại trước người hắn Sơ Nhất, ngoặc kép. Hắn thật muốn nhắc nhở hắn cha, không cần dạng này thảo mộc giai binh, nhưng là ngẫm lại chính mình vụng trộm chạy tới chiến trường hành vi. Vẫn là rất thông minh ngậm miệng lại, cũng không thể lúc này thống khoái miệng, quay đầu ra thịt chịu khổ. Lại nói cô lão thái thái cùng Ôn thị bọn người ở tại trong hậu viện bên đều nghe nói Sơ Nhất trở về. Đều là mừng rỡ không thôi. Tụ trong Xuân Huy đường chờ lấy Sơ Nhất tiến đến. Đợi đã lâu, cũng không gặp người, ngược lại là đem trong phủ quản gia chờ được. Đại quản gia mang trên mặt vui mừng vội vàng chạy vào Xuân Huy đường bên trong. Hồi lão thái thái, nhị gia đến, người đây. Cố lão thái thái xem hắn sau lưng, cũng không có Sơ Nhất thân ảnh a. Lão thái thái miệng bên trong nói đến kiên cường, có thể đích tôn kim tôn, nhi tử hơn 30 tuổi mới lấy được dòng dõi. Chỗ nào liền thật không lo lắng, liền nối tới Từ Dung Ôn thị, trên mặt cũng lộ ra lo lắng vẻ chờ đợi. A Tú liên đới đều ngồi không yên, quả muốn đi ra ngoài vặn Sơ Nhất lỗ tai, vậy mà bỏ xuống chính mình. Một người vụng trộm chạy, trong đầu chuyển bao nhiêu cái vừa đi vừa về, suy nghĩ 9981 loại giáo huấn Sơ Nhất biện pháp. Động lòng người đâu, hồi lão thái thái cùng thái thái, nhị gia là đến chúng ta cửa, đúng dịp cũng chính đụng phải quốc công gia gấp trở về. Ta liền nhìn thấy Ôn phủ quản gia phảng phất cùng quốc công gia nói cái gì. Quốc công gia liền vội vàng hoảng để cho ta kêu mười mấy người ra ngoài. Hộ tống nhị gia bọn hắn, nói là hướng hình bộ đi. Lúc gần đi đợi nhị gia còn phân phó ta, gọi ta tới trước cùng lão thái thái nói một tiếng. Một lát sau liền hồi, đây là, dù là cố lão thái thái trải qua lại nhiều, cũng không nghĩ ra âu yếm tiểu tôn tử đem đương kim thiên tử muốn nhất thiên đao vạn quả tân trung. Cho làm trở về. Đi hình bộ, tam thái thái nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, Ôn thị cùng bà cũng là hai mặt nhìn nhau. Sờ không tới đầu não. Vẫn là cố lão thái thái nói câu. Vậy trước tiên tàn, chờ Sơ Nhất trở về. Liền hiểu, ai biết này nhất đẳng. Liền chờ đến đang lúc hoàng hôn. Chẳng những Tĩnh quốc công cùng Sơ Nhất chưa trở về. Liền liền nên tán nha hồi phủ nhị lão gia tam lão gia cũng đều không thấy tăm hơi. Cố lão thái thái cùng Ôn thị chờ người, cũng không khỏi có chút thấp thỏm mà ni liền liền cho tới bây giờ đều là cười tủm tỉm A Tú. Tinh xảo trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy ngưng trọng, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen lại, các nơi đốt đèn lên, mới có một mực hầu tại nhị môn chỗ bà từ trước thở hồng hộc chạy vào báo tin nhi. Trở về, quốc công gia cùng nhị lão gia tam lão gia, còn có nhị gia đều trở về. Cố lão thái thái trước nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay ngắn thẳng tắp lưng eo mềm nhũn một chút, tư thế liền tùy ý chút. Không bao lâu Tĩnh quốc công huynh đệ ba cái, mang theo cái Sơ Nhất, cùng nhau đi vào Xuân Huy đường. Tổ mẫu A, mới bước vào cánh cửa, Sơ Nhất một tiếng kêu rên, trước hết nhào vào phòng, một đầu đâm vào cố lão thái thái trong ngực, nghĩ sát tôn nhi A tổ mẫu. Thanh âm thật sự là quá mức to, mấy cái cô nương bất ngờ không đề phòng, giật nảy mình, vuốt vuốt lỗ tai, A Tú đã nhìn thấy cho tới bây giờ đều là một phái sắt nương tử tác phong cố lão thái thái. Đem Thẩm Sơ Nhất chăm chú ôm vào trong lòng, hai hàng lão lệ chậm rãi rơi xuống, hạ nặng tay tại Sơ Nhất trên lưng hung hăng đập hai lần. Khóc ròng nói, người đứa nhỏ này, lá gan lắp bắp. Thế nhưng là gọi chúng ta hảo hảo lo lắng. Thẩm Sơ Nhất yên lặng khóc, tránh thoát cha ruột giáo huấn, không có tránh thoát từ ái lão tổ mẫu. Bị này hai quyền đầu đánh chúng thẳng ho khan, ngẫm lại lần đầu rời nhà bên trong, vừa đi liền là hơn nửa năm, chỉ lo chính mình tại Bắc Cảnh thoải mái. Hoàn toàn cũng không có nghĩ qua người nhà lo lắng, gấu hài từ Thẩm Sơ Nhất khó được áy náy bắt đầu. Vành mắt cũng đỏ lên, tổ mẫu, ta sai rồi, cố lão thái thái lau lau khóe mắt, vừa hung ác xoa nắn một thanh Sơ Nhất, mới đem hắn đẩy ra trong ngực, phân phó, đi xem một chút ngươi nương, cùng cố lão thái thái mẹ con so sánh. Ôn thị liền lộ ra bình tĩnh nhiều, chỉ ở Sơ Nhất tới thời điểm, lộ ra một tia nhi nụ cười vui mừng, nàng vốn liền một trương mặt trứng ngỗng. Dung mạo không thể nói cỡ nào phát triển, lại có vẻ phá lệ dịu dàng. Nụ cười này, liền gọi Thẩm Sơ Nhất càng xấu hổ. Nương, mới đi tới Ôn thị trước mặt, chỉ tới kịp kêu một chữ, Thẩm Sơ Nhất trên mặt liền chịu lừa, cay một bàn tay, vạn vạn không nghĩ tới a, Nhất phản đối hắn trộm đi trên chiến trường cha ruột không có bỏ được đánh hắn. Phảng phất cho tới bây giờ không có đem hắn chuồn êm coi ra gì. Còn cảm thấy đây là một trận khó được lịch luyện hai cái cường thế nữ nhân. Rơi xuống cho hắn hai cái đại đại giáo huấn. Sơ Nhất thút tha thút thít, biết coi như xử suất nũng nịu lăn lộn chiêu số nhi. Tại Ôn thị nơi này cũng là không có ích lợi gì. Nàng muốn dạy dỗ hắn thời điểm, đó là ai đều không khuyên nổi. Chân mềm nhũn, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhận lầm, nương, ta sai rồi, hai tử cương, Tĩnh Quốc công nhịn không được, muốn vì nhi tử nói một câu, bị Ôn thị nhìn lướt qua, lại ngậm miệng, đến cùng đau lòng nhi tử, hờn dỗi ngồi ở đỏ mắt Ôn thị bên cạnh bên trên. Dùng đặc biệt tiểu thanh âm lầu bầu, ngươi liền không hỏi xem muộn như vậy trở về, chúng ta làm cái gì đi, gặp mặt liền cho hài tử một bàn tay, tâm quá độc ác lại đề cao thanh âm, gọi Thẩm Sơ Nhất, Sơ Nhất, nói cho ngươi tổ mẫu cùng ngươi nương, ngươi hồi kinh thời điểm, làm chuyện lớn, nói đến đây, Tĩnh Quốc công ngay ngắn uy vũ trên mặt, nhịn không được hiện ra như vậy ném một cái rất đắc ý tới. A Tú ngoẹo đầu, cảm thấy ước chừng thật có cái đại sự gì, không phải nàng cha không thể vẻ mặt này. Sơ Nhất len lén nhìn xem Ôn thị, lại nhìn xem cố lão thái thái, cực nhanh nói một câu, thanh âm hắn rất nhỏ. Cái gì, đừng nói cố lão thái thái, liền liền cách rất gần Ôn thị, đều không có nghe được Sơ Nhất đến cùng nói cái gì. Vẫn là Tĩnh Quốc công hòa hoãn tới, vỗ đùi. Cười to nói, Sơ Nhất trên đường trở về, chính đụng phải Tần Trung, thuận tay liền đem người cho bắt được, trói gô đưa đi hình bộ đại lao. Bệ hạ nhận được tin tức sau, gấp triệu hắn tiến cung tra hỏi đi, nếu không, cũng không thể muộn như vậy mới trở về, nói xong lời cuối cùng. Tĩnh Quốc công mặt mày hớn hở, toàn thân trên dưới tận gốc cọng tóc nhi đều tràn đầy làm cha kiêu ngạo. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều nghe thấy được, chỉ là, ai có thể tin tưởng, cố lão thái thái lúc này đều không phải nghi vấn, trực tiếp đổi cảm thán, nàng sống lớn tuổi như vậy, thiếu niên có triển vọng cố sự nghe không ít, đặt ở nhà mình tôn nhi trên thân, lão thái thái cũng cảm thấy có chút cái choáng váng, nhìn nhìn lại Ôn thị, cũng là khó có thể tin, mau dậy đi nói một chút. Cố lão thái thái lớn gọi Sơ Nhất đứng lên, kéo đến bên người, gặp hắn một thân phong trần mệt mỏi, đen gầy chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo 10 phần mỏi mệt. Biết hắn dọc theo con đường này vất vả cực kỳ, vào kinh liền ra môn cũng không vào, trước hết hướng trong cung đi một lượt nhi, không khỏi rất là đau lòng, gọi Sơ Nhất an vị tại bên cạnh mình, lại vội vàng gọi người dâng trà đổ nước cho Sơ Nhất. Nếu không, ăn cơm trước đi, này gầy a, Sơ Nhất chút xuống chén nước trà, phát hỏa, thật đúng là chẳng phải đói, ta cho tổ mẫu kể chuyện xưa chứ sao, cảm thấy ngồi giảng chưa đủ nghiền. Lại đứng lên, hai tay mở ra, lại nói ta hồi kinh trên đường, A Tú che mặt, này gấu hai tử, đi ra ngoài một chuyến, nửa chút ổn trọng đều không có học được, sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon a, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a tương đương cảm. Tạ tưới tiêu, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, tố tố, mộc mộc 20 bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.